Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 786 ngươi tự mình ăn đi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, suy nghĩ hình. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, vậy. Ta thuê Nhất Chi Hoa. Ồ. Hữu danh ông chủ, là như vậy, Nhất Chi Hoa bên ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, mấy ngày nay đều không rảnh, Nhiếp Vô Danh nói thật. Diệp Quảng Quảng. Ta đây thuê Tử Quỷ đi, Diệp Quảng Quảng nói, Tử Quỷ cùng Nhất Chi Hoa cùng nhau bên ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Nhiếp Vô Danh bộ mặt muốn ăn đấm kia, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, chơi nàng đây. Mới vừa rồi còn giới thiệu như thế hăng say, hiện tại nói ngược cứ mặc cho vụ đi. Bất quá, Tiểu Điềm Điềm cùng Thần Hư Đạo Nhân đều tại, Hữu Danh ông chủ, hai người kia không thể xem thường a, đều là ta yêu tha thiết nhất bộ hạ. Như qua không phải là chúng ta quen thuộc như thế, ta chắc chắn sẽ không giới thiệu cho ngươi, Nhiếp Vô Danh nói. Hai người này, quả thật cũng có thể. Cuối cùng Diệp Quảng Quảng gật đầu đáp ứng, đồng thời thuê Thần Hư Đạo Nhân cùng ngoại quốc dời gạch hữu. Cái này thực lực của hai người, Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là tin được, chỉ tiếc Nhất Chi Hoa cùng Tử Quỷ có khác nhiệm vụ, nếu không bốn người cùng nhau thuê. Thần Hư Đạo Nhân cùng Tiểu Điềm Điềm ta muốn hết rồi, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Hắc hắc, Hữu Danh ông chủ. Nếu không trước tiên đem tiền đặt cọc trả một chút, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mở miệng cười nói. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng lại nói, chờ nhiệm vụ hoàn thành sau cùng nhau kết toán, ngươi còn sợ ta chạy không được. Cuối cùng, Nhiếp Vô Danh lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp, Diệp Quảng Quảng hiện tại không nguyện ý trả tiền, hắn nhưng cũng không có chiêu a. Cùng Nhiếp Vô Danh nói xong sau, Diệp Quảng Quảng đứng dậy rời đi quán trà. Lúc này, Bắt Đẩu cùng Thất Tinh dẫn chọn lựa ra Tinh Anh, đã trước một bước đi khu Bắc. Chính bởi vì trời tối trăng mờ giết người đêm, mang theo 100 người, chính là thừa dịp trời tối, đi khu Bắc, đánh cái kia Atula thế lực chi nhánh một trở tay không kịp. Sau đó không lâu, ngoại quốc dời gạch hữu cùng Thần Hư Đạo Nhân tại quán trà phụ cận cùng Diệp Quảng Quảng hội họp. Hữu Danh ông chủ, ăn. Tức rồi sao, ngoại quốc dời gạch có người đi tới bên người Diệp Quảng Quảng. Ý cười đầy mặt, lộ ra một bộ cà lăm răng. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, không có. Ngươi ăn chưa? Ta ăn qua cức, ngoại quốc dời gạch hữu gật đầu liên tục. Diệp Quảng Quảng. Chủ đề ác tâm như vậy, nàng thật sự không muốn đàm luận, hơn nữa, chẳng lẽ thằng này đến bây giờ cũng không biết cức là có ý gì? Cái này cũng quá không khoa học rồi. Bất quá, nghĩ lại. Diệp Quảng Quảng nhưng cũng có thể lý giải. Giống như ngoại quốc dời gạch hữu cấp bậc như vậy lính đánh thuê, cho dù là cùng người tiếp xúc, hỏi người bên cạnh ăn cức hay không, người bên cạnh cũng không nên quá dám tiếp cái đề tài này, đoán chừng càng thêm không dám cùng chi giải thích ăn cức rốt cuộc là ý gì, Hữu Danh ông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới Độc Lập Châu, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc sau, ta muốn mời Hữu Danh ông chủ khỏe tốt ăn một bữa cức. Diệp Quảng Quảng. Tự mình ăn đi, cảm ơn. Ngài quá khách khí, đến lúc đó ta mời ngươi ăn đi. Diệp Quảng Quảng nhắm mắt nói. Chính là Diệp Quảng Quảng cũng không dám nói cho dời gạch hữu người ăn cức rốt cuộc là ý gì, nếu như dời gạch hữu người biết mình bị Thần Hư Đạo Nhân cùng Nhất Chi Hoa hố đến nông nổi này, rất có thể sẽ lập tức trở mặt, hơn nữa đưa bọn họ sống sờ sờ đánh chết, nhất định sẽ, Hữu Danh ông chủ, đội trưởng nói, là khu Bắc một cái thế gia, Thần Hư Đạo Nhân mở miệng hỏi. Nghe tiếng. Diệp Quảng Quảng khẽ vuốt cằm, đem ngọn nguồn báo cho hai người, Hữu Danh ông chủ, ngươi lại có thể giả mạo không sợ Minh lão đại. Ngoại quốc dời gạch hữu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quảng Quảng.